Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2293, Tu La Tự. Góc truyện audio.com. Đại Thiết Vi Sơn cực cao. Võ đạo bản tôn cùng thiên lang trên đường đi đi. Chưa từng nghỉ ngơi, cũng trọn vẹn leo hơn nửa ngày thời gian. Đường hai người một sói đến đỉnh núi thời điểm. Đã là hoàng hôn bao phủ. Cách đó không xa đứng sừng sững lấy một loạt năm tháng ban bác tường đá. Tường đá dọc theo Đại Thiết Vi Sơn kéo dài không dứt. Vừa nhìn vô tận, xuyên thấu qua tường đá, có thể chứng kiến bên trong lộ ra một thân cổ lão kiến trúc cạnh góc. Lộ ra một cỗ thiền ý yên lặng, như là chùa chiền kiến trúc. Thiết Vi Sơn ở đâu? Võ đạo bản tôn hỏi. Bình thường mà nói, lướt qua chỗ này Đại Thiết Vi Sơn, mặc nữa qua một mảnh eo biển. Có thể đến Thiết Vi Sơn, thiên lang nói ra, nói cách khác, đều muốn tiếp tục đi về phía trước, nhất định phải muốn lướt qua cái này sắp xếp tường đá. Võ đạo bản tôn cùng thiên lang tiến lên vài bước, chứng kiến một chỗ đại môn, môn trên xà nhà treo một chương bảng hiệu, trên đó viết ba chữ to, Tu La Tự. Võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày, Yến Bắc Thần đạo hiệu Tu La. Không nghĩ tới, nơi đây lại có cái Tu La Tự, chẳng qua là trùng hợp, còn là khác có huyền cơ. Hoặc là nói, Yến Bắc Thần đến đây vốn là mệnh trung chú định. Đối với Tu La Tự, ngươi hiểu được bao nhiêu? Võ đạo bản tôn hỏi. Không rõ ràng lắm, thiên lang lắc đầu nói. Năm đó ta đi theo lão chủ nhân ở chỗ này cùng Cửu Tiêu Tiên Vực. Cực Lạc Tịnh Thổ đế quân đại chiến thời điểm, còn không có chỗ này chùa miếu, không biết là lúc nào thành lập đấy. Chỗ này Tu La Tự tại hoàng hôn bao phủ bên dưới, lộ ra một tia bí hiểm âm trầm. Đối với Tu La Tự hoàn toàn không biết gì cả, cũng không rõ ràng lắm chỗ này chùa chiền là cái gì phẩm giai tông môn thế lực. Nếu là huyền cấp chùa chiền, tình huống thì đỡ. Dựa theo thiên giới tông môn thực lực bài danh, huyền cấp chùa chiền, tu vi cao nhất là cửu giai thiên tiên. Đối với võ đạo bản tôn không hề uy hiếp, nhưng nếu là địa cấp chùa chiền, liền không dễ làm rồi. Có thể đạt tới địa cấp phẩm giai, liền có nghĩa là chùa chiền trong có chân nhất cảnh cường giả tọa chấn. Chân nhất cảnh lại phần 4 cấp độ, quy nhất, thiên nhân, không minh. Động hư, võ đạo bản tôn hôm nay chiến lực, không hề bảo lưu toàn lực ra tay, đâu có thể đánh bại quy nhất kỳ chân tiên cường giả. Như là đụng phải thiên nhân, không minh, động hư, võ đạo bản tôn cũng chỉ có thể tạm lánh sự sắc sảo. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, không có tùy tiện xông vào, mà là tiến lên nhẹ khấu trừ cửa chùa. Đông đông đông. Gõ vài cái về sau, võ đạo bản tôn liền canh giữ ở tự cửa sân, kiên nhẫn chờ đợi, đều muốn tiếp tục đi về phía trước, cũng chỉ có thể từ nơi này tất cả Tu La Tự mượn đường. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, đến trước cửa, bên ngoài người nào, bên trong truyền đến một tiếng hỏi thăm, võ đạo bản tôn trầm giọng nói, tại hạ Hoang Vũ. Đều muốn mượn đường quý tử tiến về trước Cực Lạc Tịnh Thổ, mong rằng dàn xếp phía dưới. Két một tiếng, chùa chiền đại môn từ từ mở ra, bên trong lóe ra hai cái đầu chọc tăng nhân, toàn thân vận tăng bào, tu vi cảnh giới không cao, chẳng qua là huyền tiên cấp độ. Hai vị tăng nhân ánh mắt tại võ đạo bản tôn trên người dò xét một phen, nhìn chằm chằm vào ma la mặt nạ nhìn hồi lâu, cũng không nhìn ra cái gì trò. Ma la mặt nạ chẳng những có thể lấy vật che chắn khuôn mặt, còn có thể ngăn cách thần thức dò xét. Hơn nữa bản tôn tu luyện võ đạo, đừng nói hai vị này tăng nhân tu vi chưa đủ, coi như là chân tiên đến đây, cũng nhìn không ra bản tôn sâu cạn. Hai vị tăng nhân ánh mắt lại rơi vào võ đạo bản tôn sau lưng thiên lang trên người. Thiên lang thân hình cực lớn, mắt lộ ra hung quang, toàn thân tản ra sát khí, Hai vị tăng nhân sắc mặt biến hóa. Đương hai vị tăng nhân nhìn về phía trời trên lưng sói Yến Bắc Thần thời điểm, đồng thời đại cau mày. Ma vực tu sĩ, hai vị tăng nhân khẽ quát một tiếng. Yến Bắc Thần tuy rằng ngất đi, nhưng hắn tu luyện ma chấp kinh, trên người chấp niệm ma khí cực kỳ nồng đậm, duy trì lấy trong cơ thể còn sót lại sinh cơ. Ma vực tu sĩ, không cho phép bước vào Phật môn tịnh thổ. Hai vị tăng nhân trong mắt hiện ra cực độ vẻ chán ghét. Quát lớn, thí chủ mời về. Nói xong, hai vị tăng nhân lui về chùa chiền. Một tiếng ầm vang, chùa chiền đại môn đóng cửa. Võ đạo bản tôn đứng đang đóng chùa chiền trước cửa, im lặng không nói, lạnh như băng mặt nạ màu bạc bên dưới, cũng không có cái gì tâm tình chấn động. Phật ma ở giữa đối lập xung đột, so với tiên ma càng thêm kịch liệt, hầu như vô pháp cùng tồn tại. Thiên lang nói, xưa nhất ghi chép ở bên trong, cổ ma ba tuần cùng cổ Phật đồng thời ra đời. Tương truyền, Phật Đà tại Bồ Đề thụ dưới ngộ đạo thời điểm, cổ ma ba tuần liền xuất lĩnh hơn 8 tỷ ma chúng đến đây. Bộc phát Phật ma đại chiến, Phật ma ở giữa ân oán gút mắc, từ xưa đến nay, sâu tận xương tủy trí nhớ. Đối với cái này đoạn truyền thuyết, võ đạo bản tôn cũng có nghe thấy. Trong truyền thuyết cổ ma ba tuần, chính là xưa nhất, cường đại nhất, sau cùng ác ma khủng bố. Mà ở kiếp này ba tuần đế quân, cũng thực cường đại, vậy mà có thể đem Phật ma hai loại đạo pháp lĩnh ngộ đến mức tận cùng. Đạt tới Phật ma đồng thể cộng sinh cảnh giới. Trước có cổ ma ba tuần, sau có ba tuần đế quân, Phật ma ở giữa ân oán, càng ngày càng sâu, tất cả đệ tử cửa Phật, đều là nói ma biến sắc. Thiên lang nói, tại Phật môn tu sĩ ở bên trong, xem ma vực vì giác, cùng cực lạc tịnh thổ vừa vặn trái lại. Nếu là biết được chúng ta tới tự ma vực, chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đặt chân cực lạc tịnh thổ. Sinh sợ trên người chúng ta uế khí ô nhiễm tịnh thổ. Võ đạo bản tôn thủy chung không nói gì. Sau nửa ngày về sau, hắn hơi hơi ghé mắt, nhìn thoáng qua hôn mê Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần trạng thái càng ngày càng kém. Căn bản không biết còn có thể chi chống bao lâu. Lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Võ đạo bản tôn không muốn tại đây bảo thủ không chịu thay đổi chờ đợi xuống dưới. Trực tiếp thò tay, đặt tại Tu La Tự trên cửa chính. Phát lực chấn động, oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Chỗ này chùa chiền đại môn bị võ đạo bản tôn một trường chấn vỡ. Chia năm xẻ bảy, kích động đến khói bụi cuồn cuộn. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Vừa rồi hai vị tăng nhân còn không có ly khai. Quay đầu thấy như vậy một màn, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Hai người không nghĩ tới, cái này mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím nam tử, cũng dám xông vào Tu La Tự. Ngao ngao, thiên lang trở đi Yến Bắc Thần, xuyên qua cuồn cuộn bụi mù, đằng đằng sát khí nhảy vào Tu La Tự ở bên trong. Không ngừng chu lên, cực kỳ hưng phấn, muốn đại khai sát giới sao. Thiên lang đã sớm không thể chờ đợi được. Trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm láp sói môi, nhìn chằm chằm vào cách đó không xa hai cái tăng nhân. Gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp nhào tới, hai vị này tăng nhân bất quá là huyền tiên tu vi. Thiên lang đã tu luyện tới thiên nguyên cảnh nhất trọng, tại thiên lang hung tàn uy áp bên dưới, hai vị tăng nhân sợ tới mức chân đều mềm nhũn, không thể động đậy được. Chớ nói chi là ra tay phản kháng. Vô cùng thê thảm tanh hôi khí tức đập vào mặt. Hai vị tăng nhân sắp hít thở không thông. Vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng. Thiên lang miệng lớn dính máu. Hầu như sẽ phải đem hai cái tăng nhân nuốt vào. Thiên lang thân hình đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Ngao. Ngay sau đó, thiên lang kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa cắn mất đầu lưỡi của mình. Chẳng biết lúc nào, Võ đạo bản tôn đi vào thiên lang sau lưng, xòe bàn tay ra, dắt lấy thiên lang lông xù cái đuôi to, đưa hắn sinh sôi cho dắt đem về. Thiên lang lần này phốc đến hung mãnh, bị võ đạo bản tôn tại sau lưng đột nhiên đến như vậy phía dưới. Không hề phòng bị, chỉ cảm thấy bờ mông một hồi nóng rát đau đớn. Cái đuôi giống như bị xé đứt giống nhau. Ngao, thiên lang nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu nhìn võ đạo bản tôn. Trợn mắt nhìn, nhưng hắn cùng võ đạo bản tôn ánh mắt lạnh như băng đụng một cái. Trong nháy mắt mềm nhũn ra, nộ khí tan thành mây khói. Chẳng qua là nháy mắt, nức nở nghẹn ngào một tiếng. Vẻ mặt tràn đầy ủy khuất, thành thật một chút. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, ngươi thủ hộ tốt Yến Bắc Thần, không dùng ngươi động thủ. Cách chương.